Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, ta chết đi. Thế nào? Lúc này, Hạ Nghiên Khanh lập tức đi tới Hạ Khả Khanh bên người. Đồng thời bản năng nhìn về phía toàn cơ pháp trong trận năng lượng đầu mối then chốt khu vực. Năng lượng đầu mối then chốt trong khu vực, cũng không có cái gì thiên tinh thạch hao tổn. Hoặc là nói, trong đó thiên tinh, gần nhất trong vòng nửa canh giờ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sử dụng tới dấu vết. Nói cách khác, phía trước toàn cơ pháp trận, hoàn toàn mất hiệu lực. Không có ghi chép sao? Không phải vẫn cứ tự động tiếp tục ghi chép. Điều lấy ghi chép nhìn một chút, Hạ Nghiên Khanh lúc này cũng giật mình. Rất nhanh, nàng đem toàn cơ pháp trong trận tuyền cơ thạch đem ra. Sau đó xem xét trong đó ghi chép. Tại các nàng tiến vào thiền điện một màn kia, tuyền cơ thạch bên trong đều có ghi chép. Nhưng là từ đưa tin bắt đầu trong chớp mắt, ghi chép bên trong chính là một phiến hư không xương trắng trạng thái. Mông lung, phảng phất đã đình chỉ. Này loại xương trắng trạng thái, mãi cho đến tuyền cơ thạch phía sau hết thảy đều là như thế. Đằng sau, không có đằng sau, không có ghi chép lại, hoặc là bị không biết nhân tố xóa đi. Hạ Nghiên Khanh thanh âm ngưng trọng, lập tức lấy ra chính nàng tuyền cơ thạch. Nàng vô cùng chân quý bản số lượng có hạn tuyền cơ thạch. Lúc này phía trên vết rách răng đầy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Tuyền cơ thạch đều thành như thế. Trong đó ghi chép, có thể bảo tồn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Người đâu? Hạ Nghiên Khanh nhìn về phía Hạ Khả Khanh. Hạ Khả Khanh cũng lập tức lấy ra chính nàng tuyền cơ thạch. Nàng tuyền cơ thạch mặc dù không có vết rách, thế nhưng phía trên nhưng cũng trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì ghi chép. Ghi chép rỗng. Hạ Khả Khanh lấy làm kinh hãi. Lập tức hoảng sợ nói. Xem ra, rất trọng yếu. Đi, thấy Thái Tổ. Hạ Nghiên Khanh lập tức nói ra. Lập tức, nàng thậm chí khởi động khẩn cấp thủ đoạn. Dùng nhất chuyện trọng đại phát sinh phương thức. Trực tiếp kích hoạt lên mi tâm chỗ sâu thủ hộ ấn ký. Đó là nàng tại sắp chết thời khắc mấu chốt mới có thể khởi động thủ hộ ấn ký. Khởi động một lần, cơ hồ tương đương tại đem chính mình một lần sống sót cơ hội không công lãng phí hết. Nhưng, Hạ Nghiên Khanh cực kỳ quả quyết. Nàng hiện tại còn nhớ rõ chuyện này. Nhưng nói không chừng, sau một khắc liền sẽ quên. Cho nên, nàng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đem tin tức truyền ra ngoài. Ông thủ hộ ấn ký mở ra trong nháy mắt, Hạ Minh Uyên thân ảnh đã từ hư không ngưng tụ, đột nhiên xuất hiện ở Hạ Nghiên Khanh trước người. Nghiên Khanh, chuyện gì xảy ra? Tại Cửu Long chính điện khu vực, mở ra thủ hộ ấn ký. Hạ Minh Uyên xuất hiện đằng sau, thấy Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh đều tại, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, không khỏi an tâm mấy phần đồng thời, cũng không khỏi có chút động dung. Hắn biết rõ, Hạ Nghiên Khanh không chỉ thông minh, còn vô cùng trầm ổn. Nếu không phải là vô cùng chuyện trọng đại, giống là như thế này một lần mạng sống cơ hội thủ hộ ấn ký, tuyệt không có khả năng qua loa như vậy sử dụng. Thái Tổ, lại nghe Nghiên Khanh cẩn thận nói đến. Hạ Nghiên Khanh không chút do dự, lập tức đưa nàng cùng Trần Ngộ Chân trao đổi sự tình nói ra. Chỉ là đang nói đến Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp phương pháp giải quyết thời điểm, Hạ Nghiên Khanh khuôn mặt rõ ràng một mảnh huyết hồng. Nàng nhiều lần nói chuyện thời điểm, thanh âm vậy mà vô phương lối ra. Nàng khẽ cắn răng, nhưng vẫn là chịu lấy không biết áp lực kinh khủng, đem đóng cửa Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp thoại nói ra. Nói sau khi đi ra, nàng thân thể mềm mại liên tục run rẩy nhiều lần. Khóe miệng đã bắt đầu hàng loạt chảy máu, liền một đầu như thác nước tóc đen, đều rõ ràng trợn nhìn mấy phần. Ông, sau một khắc, Hạ Minh Uyên đôi mắt ngưng tụ, đồng tử co vào đồng thời. Một cỗ mênh mông bá đạo năng lượng bản nguyên, hướng thẳng đến Hạ Nghiên Khanh bao phủ đi qua. Một hồi lâu, Hạ Nghiên Khanh tình huống mới hơi có chuyển biến tốt, thế nhưng trợn nhìn một bộ phận tóc dài, nhưng không có hoàn toàn biến thành đen. Điều này hiển nhiên là lưu lại chân chính đạo thương. Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp, trong đó phát sinh thiên biến hóa lớn. Hạ Minh Uyên trầm ngâm ở giữa, đi qua đi lại chỉ chốc lát, nói, không được, chuyện này một mình ta, sợ là cũng khó có thể xử lý. Như thế, ta trước tự mình đi đem cái kia Trần Ngộ Chân thỉnh tới. Sau đó lại thêm huynh đệ của ta Tờ Thái Thành gọi qua hỗ trợ. Thái Tổ, ta cùng muội muội đi thỉnh đi, thuận tiện nhìn một chút tình huống của hắn. Hạ Nghiên Khanh lập tức thỉnh cầu nói. Tu sĩ chúng ta, không thể tự đánh giá mình rất cao. Ta tuy là lão tổ cấp tồn tại, nhưng cũng chỉ là một cái tu sĩ, cũng không tài trí hơn người. Hạ Minh Nguyên lúc này giải thích nói. Hắn bản năng coi là, Hạ Nghiên Khanh là cho là hắn tự mình đi tiếp Trần Ngộ Chân. Mất thể diện, làm mất thân phận, Thái Tổ, cũng không phải là như thế. Ta xem ra, chỉ sợ, Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp muốn ra sự tình. Đại Hạ Hoàng Tộc, không thể không có Thái Tổ ngài tọa trấn. Ta nhường ngươi Trương Sư Tổ trấn thủ, cũng không có vấn đề. Hạ Minh Uyên lại nói, ta Thủy Chung vẫn là cảm thấy lo lắng. Cho rằng Thái Tổ không ra khỏi cửa tốt nhất. Lần này sự tình, Trần Công Tử ra mặt hỗ trợ. Nhưng gặp phải bất trắc, ta nếu không thể tự mình đi nhìn một chút. Trong lòng Thủy Chung là băn khoăn. Thái Tổ nếu là muốn biểu hiện ra thành ý, đều có thể chờ Trần Công Tử tới. Lại thành ý đối đãi. Thuận tiện, Trần Công Tử, nhưng cũng là loại kia không câu nệ tiểu tiết người. Hạ Nghiên Khanh cũng là hết sức kiên trì. Nàng cũng không biết nguyên nhân, nhưng nàng càng muốn tự mình xác định Trần Ngộ Chân tình huống. Cũng tốt, vậy liền như vậy đi. Không nghĩ tới, thế gian đúng là xuất hiện như thế nghịch thiên thiên mệnh sư. Lại không biết là phúc là họa. Hạ Minh Nguyên có chút thổn thức, thật sự là lợi hại, vậy mà xuất hiện cắn trả. Chẳng lẽ ta còn thực sự là thiên mệnh sư hay sao? Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình đằng sau. Trần Ngộ Chân trên mặt ngược lại nhiều hơn mấy phần vẻ trêu tức. Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp, người bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta Trần Ngộ Chân vốn là căn bản khinh thường tại đi để ý tới. Thậm chí, cũng làm cho Đại Hạ Hoàng tộc không muốn can thiệp, mặc cho ngươi tùy ý biến hóa. Nhưng, không biết ngươi ẩn chứa thứ gì trọng yếu. Cho nên ngay cả ta Trần Ngộ Chân cũng dám cắn trả, là cùng loại với thượng vị giả thủ hộ cấm kỵ sao? Hoặc là một đạo cấm kỵ pháp tắc trật tự, không cho phép bất luận cái gì người xâm phạm. Xem ra, các ngươi mưu đồ không nhỏ không nói, còn dị thường hung ác bá đạo, không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thật không may, ta hết lần này tới lần khác sẽ không để cho các ngươi như ý. Nếu không nguyện ý đóng cửa đúng không? Vậy cũng chớ đóng lại. Trần Ngộ Chân hơi hơi bóp quyền. Trong đôi mắt hiện ra mấy phần tức giận. Trùng sinh đến nay, lần này Tuyền Cơ Thạch bỗng nhiên nổ tung. Pháp tắc cắn trả, khiến cho hắn lần thứ nhất ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Này, cũng tuyệt đối là đối với hắn tôn nghiêm cùng năng lực lớn nhất trà đạp. Lớn nhất khiêu khích, ông Trần Ngộ Chân đưa tay, diễn hóa một đạo thiên su áo nghĩa, hóa thành màn sáng, yên lặng nhìn về phía chính hắn. Màn sáng bên trong, hắn hình dạng của mình như trong gương hắn, hoàn toàn hiện ra đi ra. Chỉ là, Trần Ngộ Chân ngưng mắt nhìn sang thời điểm, phảng phất thấy được một mảnh tàn ảnh bên trong hắn, đang là chính hắn, nhưng phảng phất cửu khiếu chảy máu. Đồng tử hoàn toàn tĩnh mịch, chết rồi, Trần Ngộ Chân đồng tử co rụt lại, cẩn thận nhìn chăm chú, lại phát hiện, phía trước thấy một màn kia, phảng phất một màn vô cùng quỷ dị huyễn tượng, lại phảng phất là một trận ly kỳ ảo giác, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.